Giới giải trí đầu đề, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 679, Thanh Mai Trúc Mã, Thượng, Phùng Nam sinh ra thời điểm, Phùng Trung Lương chính là tại Hồng Kông vừa mới triển tài năng trẻ. Sự nghiệp phát triển hừng hực khí thế thời điểm, nàng phía trên có ca ca, mẫu thân hoàn thành sinh con dưỡng cái chức trách, đạt được trưởng bối thông lệ khen thưởng. Đối với cô gái này đến, kỳ thật cũng không có mừng rỡ như vậy. Nàng sinh tại Phùng gia, từ nhỏ nghe được nhiều nhất, liền là mẫu thân nghiêm khắc dạy bảo. Mỗi ngày an bài đến lít nha lít nhít công khóa, nàng cực kỳ hiếm thấy đến thân nhân. Cha mẹ, Phùng Trung Lương khi đó bề bộn nhiều việc sự nghiệp bản đồ. Đi sớm về trễ, liền con trai đều không rảnh quản lý, càng đừng đề cập gặp cháu trai nữ. Đối với Gia Gia, Phùng Nam lớn nhất ấn tượng chính là nghiêm túc, trong lòng nàng là có chút e ngại cái này liền cha mẹ đều sợ hãi Gia Gia. Mỗi lần nhìn thấy hắn thời điểm, luôn luôn cùng tất cả đường huynh tỉ muội đồng dạng, là cũng không dám thở mạnh, quy quy củ củ, tại Gia Gia trong lòng, nàng chỉ là một cái nhất so với bình thường còn bình thường hơn cháu gái. Phùng Trung Lương thực chất bên trong là có hoa hạ truyền thống tình tiết. Thích gia thế thịnh vượng, con cháu cả sảnh đường tình cảnh, hắn có tứ tử một nữ, con trai quá nhiều kết quả, trừ gia nghiệp dần dần tăng lớn bên ngoài, chính là tôn bối cũng đặc biệt nhiều. Đến Phùng Nam đời này, Phùng Trung Lương cháu trai nữ số lượng, liền hai ngón tay đều không đủ số, Phùng Nam chỉ là nhu thuận đứa bé một người trong đó, cũng không bị coi trọng. Nếu như không có về sau cái kia một trận bắt cóc, khả năng Phùng Trung Lương đối với Phùng Nam ấn tượng, cũng chính là lão đại nhà nữ nhi, nghe lời thuận theo, có thể đến Phùng Nam lớn lên xuất giá, hắn cũng chưa chắc có thể nhớ kỹ Phùng Nam là cái dạng gì tính cách. Từ nhỏ Phùng Nam liền nghe lời nói, nàng sinh ra cái kia mấy năm, cha mẹ của nàng tình cảm đã là 10 phần mờ nhạt. Phùng Khâm Luân thân là Phùng Trung Lương trưởng tử, kế thừa Phùng Trung Lương huyết mạch, nhưng không có kế thừa Phùng Trung Lương tính cách cùng chính phái tác phong. Không có phụ thân thiên phú buôn bán, không được phụ thân coi trọng, nhưng hắn mệnh rất tốt, tài năng mặc dù bình thường, có thể phụ thân của hắn lại vì hắn kiếm hạ đủ để hắn tiêu xài mấy đời tài phú. Phùng Trung Lương bề bộn nhiều việc sự nghiệp lúc, hắn liền say mê bụi hoa. Bình thường đứa bé gặp phụ thân chỉ là lại so với bình thường còn bình thường hơn một chuyện. Mà Phùng Nam thường thấy nhất phụ thân địa phương, chính là Hồng Kông các đại chu san bia. Hắn ngẫu nhiên về nhà, cũng là uống đã say bí tỉ, trên thân mang theo nhiều loại mùi nước hoa. Nàng sinh ra cái kia 2 năm, Phùng Khâm Luân cùng Vương Chi Thu thân nhau. Nàng mẫu thân không thèm để ý trượng phu tầm hoa vấn liễu, nhưng lại không thể chịu đựng có nữ nhân uy hiếp địa vị mình. Bởi vậy đoạn thời gian kia, hai nữ nhân đấu pháp đánh đến kịch liệt, Phùng Khâm Luân du tẩu bụi hoa, Phùng Trung Lương bề bộn nhiều việc sự nghiệp, Phùng gia cái khác phòng người thì cố lấy tranh thủ tình cảm. Rất sợ tương lai lão gia tử phần này gia nghiệp, đều bị lão đại chiếm đi, bồi tiếp Phùng Nam nhiều nhất, chính là hạ nhân, nữ hầu. Chính là bởi vì tình cảnh như vậy, mới cho bọn cướp thừa dịp cơ hội, làm cho nàng rơi vào một đám đạo tặc chi thủ, chiếu mẫu thân quy hoạch, nàng mỗi ngày muốn luyện dương cầm, vũ đạo, hội họa, ngoại ngữ, tràn trọc tại cái này đến cái khác trường học, cùng đồng dạng xuất thân thượng lưu xã hội đứa bé kết giao bằng hữu. Trước thời gian hình thành mình vòng xã giao, để đối với tương lai có trợ giúp. Nàng không có có một ngày có thể có thư giãn thời điểm. Những hài tử khác làm nũng, khóc giống lúc, nàng là không có có quyền lợi đi phản kháng. Mẫu thân luôn nói, không nghe lời, không thuận theo, không ưu tú, là không thể được đến phụ thân thích. Gia Gia khích lệ, cùng mẫu thân ánh mắt tán dương. Người khác tại ngủ nướng thời điểm, nàng đã tại sáng sớm ôn tập công khóa. Người khác tại cha mẹ làm bạn đi công viên trò chơi lúc, có thể nàng đã đang cùng một đám đồng dạng bối cảnh đứa bé bồi dưỡng hữu nghị. Đường những hài tử khác đi học một ngày, ban đêm tại cha mẹ đồng hành ăn xong bữa tối, xem tivi chơi đùa thời điểm, có thể nàng là tại gia sư, nữ hầu chiếu cố dưới, lấy tiêu chuẩn bàn ăn lễ nghi dùng cơm, tiếp theo đánh đàn đọc sách, sinh hoạt một ngày lặp lại một ngày, không có gợn sóng, nàng bị bắt cóc thời điểm, trong lòng nàng nhưng thật ra là có chút may mắn, nàng ngày đó ban đêm còn có một cái tụ hội muốn tham gia. Cùng Phùng gia có sinh ý vãng lai một cái gia tộc bên trong. Có cùng nàng niên kỳ tương tự cô gái sinh nhật, sớm trước mấy ngày, nàng tại lão sư đồng hành, liền đã tỉ mỉ chọn lựa tốt lễ vật, lão sư vì nàng chuẩn bị thích hợp lời khấn, yêu cầu nàng nhất định phải lấy anh văn đi nói. Cái kia trường đoạn lời chúc mừng nàng cõng hai ngày, không có hoàn toàn học thuộc lòng, đang có chút thấp thỏm, sợ đến lúc đó đọc không ra. Về nhà lại nhận mẫu thân nghiêm khắc trách móc nặng nề. Vấn đề này bối rối nho nhỏ Phùng Nam hai ngày lâu. Ban ngày khi đi học cũng là tâm thần có chút không tập trung. Tổng lo âu, bị trói phỉ mang lên xe lúc, nàng nhẹ nhàng thở ra, trong lòng sinh ra một loại trốn học cảm giác, có thể cái này dù sao không phải trốn học, nàng được đưa tới vắng vẻ phòng nhỏ, bị phát hạ ba mảnh móng tay. Đưa về Phùng trong nhà, khi đó nàng mới biết được, trên thế giới không phải mỗi người đều sẽ đối nàng mỉm cười. Đối nàng lấy lòng, đối nàng lấy lòng, nàng lần thứ nhất biết, có một loại địa phương, là ánh nắng vô luận như thế nào đều chiếu không thấu. Có một loại âm u, liền ngay cả mở ra đèn lúc, đều lộ ra âm trầm mân đi khi đó nàng mới hiểu được, tay đứt ruột xót là thế nào đau nhức. Nàng rung động phát run, cuộn thành một đoàn núp ở nơi hẻo lánh. Nàng đợi rất lâu, muốn đợi cha mẹ tới cứu mình. Trên tivi đứa bé gặp được quái thú, cuối cùng sẽ có anh hùng tới cứu. Thế nhưng là nàng đợi đã lâu, nghe được bọn cướp đang thì thầm nói chuyện lấy. Giang ca, Phùng gia có phải là không muốn đứa nhỏ này rồi? Trung Nam thực nghiệp đứa bé quá nhiều, Phùng gia khả năng cho rằng đứa nhỏ này không đáng. Số tiền này, nếu không đem tiền chuộc hàng một chút được rồi, Phùng gia còn không có cùng chúng ta liên. Lạc đại ca, nếu là Phùng gia không muốn đứa nhỏ này, đến tranh thủ thời gian xử lý, để tránh lưu lại chân ngựa, bị cảnh sát phát hiện, nàng từ tràn ngập hy vọng đến tuyệt vọng. Ngón tay đã không chảy máu, lại kia đau đớn gần như chết lặng, cha mẹ vứt bỏ. Đối nàng mà nói giống như là đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương. Nàng hai ba ngày không có ăn cơm, cũng chưa từng thấy qua ánh nắng, không biết duy trì lấy co lại thành một đoàn động tác bao lâu. Nàng tận lực co lại khởi thân thể, động tác tinh tế, đều sợ bị trói phỉ phát hiện, dẫn tới càng đáng sợ kết quả. Đường ra ra tìm tới nàng thời điểm, nàng trốn ở nơi hẻo lánh, còn có một hơi tại. Lại như choáng váng, sẽ không khóc, không dám động, một chút tiếng vang, làm cho nàng đem con mắt bế càng chặt hơn. Có người đụng phải nàng thời điểm, nàng liền tiếng thét chói tai cũng không dám phát ra. Ánh nắng mười phần chướng mắt, nàng bị gia gia ôm vào trong ngực. Tùy hành bác sĩ đang kiểm tra thân thể của nàng, nàng không cảm giác được kim đâm tiến mạch đập. Người chung quanh thật nhiều, mỗi người ảnh đều ở trước mặt nàng quơ. Lạ lẫm đến làm cho nàng sợ hãi, nàng không dám nói chuyện, không chịu uống nước, thẳng đến ra ra sau khi xuống núi, mua một bát kẹo đường không vung đưa tới trước mặt nàng. A Nam, ngọt, đường đường, ăn chút đồ vật, ra ra tới, bảo hộ ta A Nam, ta cháu gái ngoan không sợ, hắn vụng về dỗ thật lâu. Rốt cục thanh âm kia nghe vào trong tai nàng, con mắt của nàng có chút tiêu cự. Run rẩy há miệng, kia là nàng trong cả đời, nếm qua nhất ngọt đồ vật, bệnh viện tư nhân an dưỡng thời gian, cha mẹ tại thanh âm bén nhọn lẫn nhau chỉ trích, người suốt ngày chỉ biết đánh bài, xã giao, dạo phố mua giày, mua túi, nữ nhi bị bắt cóc, châu báu đồ trang sức đồng dạng cũng không nỡ bán bộ hiện tiền của ngươi không phải cầm nuôi. Vương Chi Thu, ta nếu là bán châu báu đồ trang sức, ta những bằng hữu kia nhìn ta như thế nào, còn tưởng rằng Phùng gia muốn không được, cho là ngươi không có bản sự à, dựa vào nữ nhân bán đồ trang sức sống qua, nàng vùi đầu vào trong chăn thẳng run. Lại ngăn trở không được cha mẹ thanh âm, bọn họ mắng nàng không biết nặng nhẹ, nhất định là bởi vì nàng cùng người tiết lộ hành tung. Mới rước lấy trận này bắt cóc, nếu không vì cái gì Phùng ra bên trong đứa bé nhiều như vậy. Người khác đều vô sự, liền nàng xảy ra vấn đề rồi. Phùng Nam một mực đang nghĩ, mình có phải thật vậy hay không đã làm sai điều gì? Mới có trận này bắt cóc, mới có trận này tai họa, về sau mới phát hiện, nàng cái gì đều không sai. Cha mẹ không tới cứu nàng nguyên nhân, chỉ cho phép chỉ là nàng có cũng được mà không có cũng không sao. Nàng tiếp nhận tâm lý trị liệu nửa năm lâu, từ vừa mới bắt đầu nhìn thấy một chút sáng ngời liền sợ hãi. Nghe được bắt cóc, tiền chuộc liền run rẩy, càng về sau học sẽ đem tất cả cảm xúc đều giấu ở trong lòng. Móng ngón tay thương lành, ra ra mang theo nàng rời đi Hồng Kông, nàng có chút không biết làm sao. Hồng Kông là nàng từ nhỏ đến lớn sinh trưởng địa phương, cũng là nàng nhận qua tổn thương địa phương, nàng sợ nơi này, nhưng lại quen thuộc nơi này. Rời đi Hồng Kông, tiến về đế đô, nơi đó lại là một cái lạ lẫm, cần nàng thích ứng mới nơi trốn. Ra ra tại trong mắt của nàng nghiêm khắc lại ăn nói có ý tứ, là không dám thân cận, một khắc này lại trở thành nàng duy nhất dựa vào. Nàng lôi kéo ra ra tay, sợ mình làm mất, cái kia nho nhỏ tay siết chặt hắn, một khắc cũng không dám thư giãn. Nàng theo ra ra bái phỏng lão hữu, lần thứ nhất thấy được Bùi Dịch, Bùi gia bầu không khí cùng Phùng gia hoa lệ, lạnh lùng khác biệt. Bùi nãi nãi lôi kéo tay của nàng, hỏi nàng danh tự, hỏi nàng lớn bao nhiêu. Ra ra nói chuyện với Bùi lão gia tử, hiếm thấy lộ ra nụ cười, các đại nhân đều vui vẻ hòa thuận. Nàng khóe mắt liếc qua lại thấy được tại nơi hẻo lánh Bùi Dịch, dựa vào vách tường, cắn môi trên, một mặt dáng vẻ không phục, chọc cho một đám người vui không thể kít. Đứng thẳng, lúc trước đối nàng vẻ mặt ôn hòa Bùi Tấn Hoài nghiêm nghị quát tháo, đứng không có đứng tướng, thành cái gì thể thống. Hắn rớt bể cha hắn một thanh kiện, là chiến hữu đưa, cha hắn phạt hắn đâu. Bùi đại thái thái có chút đau lòng vừa buồn cười. Vừa nói xong, Bùi Dịch lại oa oa khóc lớn, người chung quanh cười đến càng hung, nàng có chút đồng tình. Hắn khóc đến mặt đỏ bừng lên, trên mặt nước mắt bị hắn bàn tay bẩn thỉu một vòng. Mèo hoa giống như, các đại nhân đều đang nói giỡn, hắn tùy ý khóc một trận, nhìn không ai để ý đến hắn, lại huyên náo càng hung. Phùng Nam hướng hắn đi tới, nhẹ giọng mảnh tức giận học hống hắn, đừng khóc. Nàng cầm khăn thay hắn lau mặt, mặt kia gò má béo múp míp, có lẽ là có người để ý tới hắn. Hắn dựa thế xuống dốc, dần dần im tiếng, hắn dáng dấp ngọc tuyết đáng yêu, cùng Bùi đại thái thái mặt mày là giống nhau y hệt. Cặp mắt kia bị nước mắt tẩy qua, đen bóng vô cùng, cặp kia sơn đen con mắt nhìn nàng chằm chằm lúc, có loại toàn tâm toàn ý nhìn nàng chằm chằm chuyên chú cảm giác. Giống Bùi Dịch dạng này tiểu bá vương, thiên chi kiêu tử đồng dạng, thân là Bùi gia trưởng tôn, lão gia tử đem hắn nâng ở trong bàn tay sợ quàng, ngậm trong miệng sợ tan, không sợ trời không sợ đất, sợ chính là không ai lý. Nàng bồi tiếp hắn chơi đơn giản tảng đá, cái kéo, bố cho chơi, hắn thích ra cây kéo, mỗi lần đều ra cùng một thủ thế, nàng dỗ dành hắn vui vẻ, nhiều lần đều để hắn thắng, rất mau đưa hắn dỗ đến nín khóc mỉm cười. Các đại nhân lúc nói chuyện, hai đứa bé trong góc, tự thành một cái thế giới. Phùng Trung Lương mang nàng khi về nhà, Bùi Dịch ôm nàng không cho phép đi, nhất định phải lưu nàng trong nhà. A Dịch, không được a, Phùng Nam là Phùng gia gia cháu gái, muốn về nhà. Bùi đại thái thái thử muốn theo con trai giảng đạo lý, Bùi Dịch không nghe, không cho phép đi, nàng tại nhà ta, ta nuôi. Cái này đồng ngôn đồng ngữ chọc cho Bùi lão thái thái cười đến gập cả người. Bùi đại thái thái cũng nín cười đùa nàng, ngươi làm sao nuôi, ta cơm phân cho nàng ăn. Hắn lớn tiếng cam đoan, ở trong phòng ta, đồ chơi cho nàng, hắn muốn đi trong phòng chuyển mình đồ chơi. Dụ hoặc tiểu nữ sinh, nhưng lại sợ mình vừa để xuống tay. Phùng Trung Lương liền đem người mang đi dáng vẻ, có chút vô cùng đáng thương. Mụ mụ, mụ mụ, hắn ôm Bùi Đại Thái Thái chân ngửa mặt lên làm nũng. Lần sau ta nghe lời, không gặp rắc rối, ta muốn lưu nàng xuống tới, được hay không? Hắn luôn luôn bá đạo không nói đạo lý, trong nhà sủng đến muốn mạng. Bùi Đại Thái Thái mềm lòng đến rối tinh rối mù, ôm con trai hống, Phùng Nam tỷ tỷ muốn đi theo người trong nhà trở về. Người nếu là nhớ nàng, chúng ta lại mời nàng tới nhà làm khách có được hay không? Nàng là nhà ta người, hắn nghe xong yêu cầu không thể bị thỏa mãn. Lập tức trở mặt rồi, một câu lại chọc cho trưởng bối không biết nên khóc hay cười. Phùng Trung Lương buồn cười, đùa hắn. Phùng Nam tỷ tỷ họ Phùng, thế nào lại là nhà ngươi người đâu? Hắn đối Phùng Trung Lương cũng không thấy e ngại, cái cằm ngửa mặt lên, eo ưỡn một cái kia sửa họ Bùi. Bùi lão thái thái nhìn hắn đục không nói đạo lý, yêu thương sờ lên cháu trai, họ sao có thể tùy tiện đổi đâu? Cũng không phải xã hội xưa lấy chồng, gả cho ta. Gả cho ta. Hắn nhảy chân hô, lại để cho một đám người cười ra tiếng. Lúc ấy ai cũng không nghĩ tới, một cái ngây thơ hài đồng lời nói phân lượng nặng bao nhiêu. Đều coi hắn làm cách nói sẵn có ngây thơ lời nói. Bùi Dịch muốn khóa cửa cản người, muốn đi tìm vũ khí của mình bảo hộ người một nhà không bị mang đi. Nhưng Phùng Trung Lương cuối cùng vẫn là mang theo Phùng Nam đi rồi. Hắn đi theo xe đằng sau khóc thiên đập đất. Chỉ vào Phùng Trung Lương hô to người xấu, hơi kém bị Bùi Tấn Hoài đánh cũng không chút nào chịu nhận sai dáng vẻ. Ai cũng coi là đứa bé trí nhớ là ngắn ngủi nhất. Không có ai đem hắn đã nói yên tâm bên trong, cho là hắn chẳng mấy chốc sẽ lãng quên Phùng Nam. Liền ngay cả Phùng Nam cũng cho rằng như thế, đem tại nàng trong nhận thức biết, cha mẹ, thân nhân cũng sẽ ở thời khắc mấu chốt lãng quên nàng. Nàng không nghĩ tới một cái mới gặp mặt qua đứa bé sẽ đem nàng yên tâm bên trong. Nhưng từ đó về sau, Bùi Dịch lại ba lần bốn lượt xuất hiện tại nàng trong sinh hoạt. Theo nàng cùng nhau lớn lên, thích nói chuyện với nàng, lấy nàng làm trung tâm ân nàng đi học lúc, hắn cũng nháo muốn đi theo đi. Bùi gia cố chấp hắn bất quá, vì hắn chuẩn bị túi sách, hắn xếp vào mình yêu mến nhất đồ chơi. Hai người không ở cùng một cái niên cấp, hắn lại không để ý ra trường, lão sư ngăn cản, nhất định phải cõng đồ vật đi nàng chỗ lớp, hắn là Bùi gia trưởng tôn, hắn muốn ngồi Phùng Nam bên người, muốn đuổi đi ngồi bên cạnh nàng một cái tiểu nam sinh. Tiểu nam sinh không chịu đi, hắn dũng cảm cùng người đánh một trận, thế giới của trẻ con là không có đẳng cấp phân chia. Bùi Dịch niên kỷ so người khác nhỏ hơn vài tuổi. Tự nhiên ăn chút thua thiệt, nhưng hắn thực chất bên trong có một loại hung ác, bị đánh về sau cũng có thể nhịn đau, dùng răng cắn, dùng chân đạp, dùng tay nện, đem so với hắn lớn 5 tuổi nam hài nhi đánh cho khóc chít chít kêu thảm đi cáo lão sư. Hắn khập khệnh thắng lợi, một trương xinh đẹp khuôn mặt nhỏ bị đánh cho bầm đen, còn 10 phần kiêu ngạo dáng vẻ, ngồi xuống Phùng Nam sát vách. Mặt của hắn mới vừa cùng cái bàn cân bằng, bộ dáng có chút buồn cười, đuôi lông mày nơi đó rách ra, y phục trên người cũng nhăn nhăn nhúm nhúm. Lão sư bị khóc sướt mướt tiểu bằng hữu gọi, có chút dáng vẻ đắn đo. Phùng Nam thay bưng lấy mặt của hắn, hỏi hắn có đau hay không thời điểm, hắn còn đang chế nhạo vừa mới cáo trạng nam sinh, hắn so với ta càng đau. Bùi Tấn Hoài đến thời điểm, một mặt xanh xám, muốn đem hắn mang đi, lúc trước bị đánh lúc đều không có khóc đứa bé, lúc này nắm lấy bàn chân chết sống không chịu rời đi. Khóc đến một thanh nước mũi một thanh nước mắt hô, Phùng Nam cứu mạng. Hết chương.